Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Đại Tần Hoàng Triều phản kích. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Đại Tần Hoàng Triều toàn diện tan tác, chủ tướng đào tẩu, phía dưới Đại Tần Hoàng Triều tàn binh không còn có nửa phần chiến ý. Toàn bộ đầu hàng thần phục, tù binh đạt đến 200.000 nhiều, mà Thanh Long Hoàng Triều thương vong cũng không nhiều, có thể nói là toàn diện thắng lợi. Nơi xa, Thanh Long Tông Thương Long bọn người kềm chế không có động thủ. Nghiêm khắc nói là bị Dương Niệm mạnh mẽ và thủ đoạn trấn nhiếp, không dám động thủ. Tên kia mạnh như vậy à? Một người giải quyết hết cơ hồ tất cả Đại Tần Hoàng Triều cao thủ. Cái này cái kia mạnh bao nhiêu? Thiên Hoa Cung, Thiên Hoa Đại Trận đều không làm gì được hắn. Thanh Long Tông các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Thương Long nhìn một chút trong tay Thanh Long kiếm, không khỏi một trận đắng chát. Thanh Long kiếm thật sự có thể đối phó hắn à? Thương Long lần thứ nhất tại trong lòng có hoài nghi. Thanh Long kiếm tuy nhiên ẩn chứa Long tôn khí tức cùng lực lượng, mượn nhờ Thanh Long kiếm có thể bộc phát ra cường đại chiến lực. Nhưng đối với Dương Niệm, tựa hồ Thanh Long kiếm có vẻ hơi gà mờ. Thương Long đối với cái này không có có lòng tin, trừ phi Long tôn đích thân tới, không phải vậy hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Làm sao bây giờ? Có Thanh Long tông trưởng lão hỏi. Thương Long hơi suy nghĩ, không không phái chúng ta không thể trêu vào, đã đều là Thanh Long Hoàng Triều tông môn, chúng ta lý nên đứng tại mặt trận thống nhất. Thương Long đã cải biến chủ ý, thế nhưng là bọn họ đối Thanh Long tông sở tác sở vi cứ tính như vậy, có trưởng lão bất mãn. Đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy, Thương Long nói. Cái kia tông chủ có ý tứ là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thương Long cười quỷ dị lên, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Mọi người không hiểu, ào ào nhìn về phía Thương Long. Đại Tần đế quốc bại lui, Thương Long nói, Thanh Long Hoàng Triều tất nhiên sẽ bắt đầu thăm dò cùng khai quật mỏ quặng. Chúng ta Thanh Long Tông cũng không thể làm hãy chờ xem. Thương Long lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả trưởng lão hiểu rõ, cái gì thời điểm đều có thể vạch mặt, nhưng thời cơ cùng trường hợp trọng yếu nhất, mấu chốt là đem lợi ích tối đại hóa. Mà lúc này lấy Minh Quân thân phận xuất hiện, Thanh Long Tông không thể nghi ngờ cũng đem tham dự vào mỏ quặng thăm dò cùng khai quật bên trong đi. Liền Đại Tần Hoàng Triều đều xem trọng mỏ quặng, Thanh Long Tông lại như thế nào không thèm nhỏ dãi. Đi thôi, Thương Long nói xong, thân hình lóe lên liền là xuất hiện ở trên chiến trường. Chúng đệ tử bắt đầu giúp đỡ thu thập chiến trường. Vệ Phong nhìn thấy Thanh Long Tông bọn người đến, khẽ chau mày, Thương Long Tông chủ, các ngươi sao lại tới đây? Hai đại hoàng triều giao chiến, lúc đầu đều sẽ chỉ là hai quân đối kháng. Vệ Phong biết địch ta cách xa mới kêu Dương Niệm bọn người xuất chiến. Hắn không nghĩ tới Thanh Long Tông sẽ không mời mà tới. Thương Long nói, Thanh Long Hoàng Triều sinh tử tồn vong, làm Thanh Long Hoàng Triều đầu tông môn, Thanh Long Tông có nghĩa vụ ra một phần lực. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta giống như tới chậm một bước. Thương Long một bộ chức trách lớn tại thân không thể chối từ dáng vẻ, còn có mấy phần tiếc nuối. Vệ Phong mặc dù có mấy phần hoài nghi, nhưng cũng không có điểm phá, mà Dương Niệm lại không có ý định cho Thương Long lưu mặt mũi. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ không phải tới chậm, mà chính là bóp điểm a. Dương Niệm lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường yên tĩnh, phảng phất không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Thương Long sắc mặt thay đổi liên tục, ngươi có ý tứ gì? Cũng là mặt chữ ý tứ. Dương Niệm cười cười, cũng không có bất kỳ cái gì giải thích. Thương Long lạnh hừ một tiếng, không không phái thay thế Thanh Long Tông thành là thứ nhất tông môn. Bản thân hắn thì tràn đầy bất mãn cùng oán khí. Bây giờ Dương Niệm lại thẳng thắn điểm ra, để hắn càng hận hơn. Mấu chốt là Dương Niệm nói đến vẫn là lời nói thật. Để hắn rất có vài phần tâm hỏng, nhưng lại không thể chính mình điểm ra. Chính mình điểm ra, không phải liền là thừa nhận chính mình là bóp điểm tới. Gia hỏa này là nhìn ra cái gì? Thương Long thầm nghĩ trong lòng, không nói lời nào. Dương Niệm nhìn Thương Long, là bị ta nói trúng rồi. Thương Long trong lòng trầm xuống, ngươi là muốn châm ngòi ly gián. Thương Long hỏi lại, này làm sao là châm ngòi ly gián đâu? Dương Niệm cười nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Đi theo Thiên Hoa Cung đằng sau, làm sao không tới một cái chim sẻ núp đằng sau đâu? Thương Long trong lòng tiếp theo rung động, gia hỏa này đều phát hiện a. Cái này khiến hắn có chút tâm thần bất định, vi diệu thần sắc biến hóa đều bị Dương Niệm nhìn ở trong mắt. Cũng lười lại phản ứng đến hắn, an bài các đệ tử tiếp tục thu thập chiến trường, quét sạch chiến trường hậu vệ nhọn một lần nữa bố trí phòng tuyến. Dương Niệm tại Ngoạn Long Sơn Mạch bố trí xuống phòng ngự đại trận. Tạm thời không cần lo lắng Đại Tần Hoàng triều lần nữa công tới. Sau 3 ngày đại cục cơ bản ổn định, Đại Tần Hoàng triều phương diện bởi vì chiến bại, sĩ khí không phấn chấn, kỳ cao tầng chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới Thanh Long Hoàng triều vậy mà ẩn giấu đi cường đại như vậy lực lượng. Đại Tần Hoàng triều Hoàng cung, nào đó hậu điện, hoàng đế nhìn lấy cát kiếm cái kia bị chém đứt cánh tay trái. Vẻ mặt nghiêm túc, nguyên lai, không gian khép kín một khắc này. Dương Niệm một kiếm kia chém giết, vừa vặn là cát kiếm, còn tốt mạng lớn, chỉ là gãy mất một cánh tay. Thanh Long Hoàng triều vậy mà ẩn giấu đi cái này nhóm cường giả. Xem ra Thanh Long Hoàng triều một mực giấu tài a. Hoàng đế đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn cho rằng Thanh Long Hoàng triều có chút lớn lao dã tâm. Nỗi lòng có chút ngưng trọng, có cái kia nhóm cường giả tại, chúng ta muốn chiếm đoạt Thanh Long Hoàng triều, gần như không có khả năng. Cát kiếm vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó thì lòng còn sợ hãi. Vậy cũng chưa chắc, hoàng đế nói, cát kiếm nhìn sang, ý của ngài là, người nào trở ngại ta Đại Tần Hoàng triều tốc độ, đem hắn trừ rơi, hoàng đế hời hợt nói. Cát kiếm thần sắc cổ quái, thế nhưng nhóm cường giả, muốn diệt trừ, cũng không phải là chuyện dễ, chúng ta trừ không rơi. Không có nghĩa là không ai có thể làm được. Hoàng đế trầm mặc nửa ngày, dạng này đem mỏ quặng tin tức khoa trương lớn hơn một chút tuyên dương ra ngoài. Ta muốn không ít hoàng triều cùng cường giả đều sẽ cảm thấy hứng thú. Cát kiếm bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, minh bạch, về sau cát kiếm lui ra. Thanh Long Hoàng triều xuất hiện mỏ quặng sự tình lặng yên không tiếng động truyền ra. Thuyết pháp 1, cái kia mỏ quặng gối lên một đầu long mạch, chính là Thanh Long Hoàng triều khí vận chỗ, ẩn chứa vô tận tài nguyên khoáng sản cùng kỳ ngộ. Nếu như có thể cướp bóc Hoàng triều khí vận, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Thuyết pháp 2, mỏ quặng phía dưới là một chỗ thượng cổ di tích, hơn nữa là tu tiên thời đại tiên nhân di tích, ẩn chứa tiên nhân truyền thừa. Thuyết pháp 3, mỏ quặng phía dưới có long cung. Tóm lại lập tức truyền ra vô số phiên bản, mỗi người nói một kiểu. Vô số hoàng triều, cường giả, đều ào ào xuất động, tuôn hướng Thanh Long Hoàng triều Ngoạn Long Sơn Mạch. Ngoạn Long Sơn Mạch, chủ soái doanh trướng, Vệ Phong, Dương Niệm, Thương Long đều tại, thế cục trước mắt ổn định. Mỏ quặng thăm dò cùng khai thác bắt buộc phải làm, không phải vậy thủy chung là cái tai họa ngầm. Thương Long trước tiên mở miệng, hắn vừa nói, Thương Long cùng Dương Niệm thì trong nháy mắt rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Thương Long là muốn khai thác mỏ quặng đây, cái này giống như không dùng ngươi quan tâm a. Dương Niệm nói ra, ngươi có ý tứ gì? Thương Long lạnh giọng hỏi, rất đơn giản, mỏ quặng khai thác, không có quan hệ gì với ngươi, cùng ngươi Thanh Long Tông cũng không quan hệ. Dương Niệm cười nói, chỗ này mỏ quặng, chúng ta không không phái đem cùng Thanh Long Hoàng Triều cùng một chỗ khai thác. Các ngươi Thanh Long Tông chỉ có thể dựa vào một bên. Thương Long trong nháy mắt khó chịu, các ngươi không không phái cùng Thanh Long Hoàng Triều cùng một chỗ khai thác. Ngươi có tư cách gì nói như vậy? Đây là hoàng thất ý tứ. Vệ Phong nhịn không được mở miệng nói. Không không phái bảo trì Thanh Long Hoàng Triều có công. Bởi vậy không không phái có tư cách nói như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN